7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62, phần 62. Chương 62 Thủy Diệu ngày 2.0 chung chung phòng điểm rất nhiều ngọn nến. Đan sen có hứng thú mà bày biện ở cửa sổ cùng với ngăn tủ thượng. Đều là từ thôn Trang Thuận trở về. Anh đến trong nhà quang ảnh mông lung, Vương Hiểu Trì cầm trên tay đồ vật bị chiếu đến rõ ràng là một gốc cây màu xanh lục thảo, bộ dáng bình thường, cắm ở trang thổ chai nhựa, Cố Manh kinh ngạc, như thế tươi mát thuần lương thực vật tại đây hai người miêu tả hạ như thế nào liền trở nên không thể miêu tả, đó là cái gì? Cố Manh ra vẻ bình tĩnh mà đi đến mép giường, buông bưng chén gỗ, ngắm mắt Vương Hiểu Trì trong tay chai nhựa, hơi không cam lòng hỏi, một gốc cây thảo có thể mẫn cảm đến chỗ nào đi? Còn sẽ nhảy lên, còn sẽ co duỗi, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nhất định phải móc ra tới đúng không? Hỏi liên tiếp vấn đề, kỳ thật là vì chính mình hiểu sai tìm lấy cớ, không biết hoa. Đặc biệt thần kỳ, Vương Hiểu Trì cách giường đệm đem cái chai đưa cho hắn. Giới thiệu nói, ngươi xem này cây thảo, nó lại cao lại lục thật đúng là, nghe liền cảm thấy thần kỳ Cố Manh từ đối diện tiếp nhận. Bắt được trước mắt đoan trang, tiểu thảo là nộn nộn xanh đậm sắc, vài miếng hơi đại lá cây quay chung quanh hành thân triển khai. Đỉnh là hai mảnh giống trúc diệp dường như nộn diệp, xem ngoại hình giống khiêu vũ thảo từ trước. Dưới lầu cụ ông dưỡng rất nhiều hoa cỏ, bồn bồn vại vại theo đơn nguyên lâu chân tường thả một loạt. Trong đó liền có loại này thảo, ở nhiệt độ bình thường thả không gió hoàn cảnh hạ. Trung gian nộn diệp sẽ theo chung quanh thanh âm biến hóa mà nhảy lên. Giống triển khai hai tay mạn vũ thiếu nữ, bởi vậy mà được gọi là thanh âm hơi chút đề cao điểm. Lá con phiến liền sẽ đảo quanh, người sờ nữa một chút trung gian, nó còn sẽ xúc lên đâu. Cùng cây mắc cỡ dường như, Vương Hiểu Trì lúc này nói. Ta còn chưa từng gặp qua như vậy có ý tứ thảo, Cố Manh dùng đầu ngón tay chạm chạm. Quả thực như thế, mềm mại phiến lá khép kín ở cùng nhau, linh động phi thường, này bao cỏ hàm hai loại thực vật tính chất đặc biệt. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy, đồng thời làm hắn nhớ lại trong nhà phòng ngủ cửa sổ thượng cây mắc cỡ. Giờ phút này nhớ tới, xa xôi đến phảng phất là đời trước cảnh tượng, Cố Manh không chút để ý mà chơi mẫn cảm lá cây. Lâm vào suy nghĩ chung, ân cần ghé vào trên giường. Từ gối đầu gian nghiêng đi mặt coi chừng Manh, quan sát đến đối phương biểu tình, thấy hắn biểu tình thả lỏng mà nhìn chằm chằm trong tay thảo. Chính nhẹ nhàng mà không ngừng sở trường đi đụng vào phiến lá. Hẳn là không chán ghét người muốn sao? Hắn thử nói, từ trên nền tuyết tìm được, cảm thấy ngươi khả năng sẽ thích Cố Manh hoàn hồn. Ngẩng đầu đối thượng ân cần chân thành ánh mắt, lại không tự giác cúi đầu. Cảm ơn, hắn minh bạch, loại này hành vi tựa như nhà trẻ tiểu bằng hữu ở tan học trên đường phát hiện xinh đẹp tiểu hoa. Nhất định phải trích trở về đưa cho thích nhất người, đang ở như vậy nghĩ. Lại nghe thấp nhu thanh âm lấy lòng nói, kia, buông tha ta gà nhi hảo sao. Ngoặc kép, Cố Manh xấu hổ mà liếm liếm môi dưới, đem chai nhựa gác lại ở trên tủ đầu giường. Làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, Cố Manh nói giỡn đi, Vương Hiểu Trì quay đầu đi hướng một bên. Phụt một tiếng cười chàng, cái gì thù, cái gì hoán, nhất định phải hạ độc thủ như vậy, Cố Manh nắm chai nhựa tay căng thẳng. Nhẫn nại không hé răng, ân cần nghĩ nghĩ, tiếp thượng Vương Hiểu Trì nói. Đối Cố Manh nói, đánh gãy đối với ngươi không chỗ tốt, cuối cùng tăng thêm ngữ khí cường điệu. Thật sự Cố Manh. Ngoặc kép, buông tha ta hảo sao? Lại tiếp tục này không xong đề tài. Hắn muốn đâm tường, ân cần sai lầm hiểu ngầm hắn ý tứ. Rũ xuống tầm mắt âm thầm tính toán. Ta gà nhi là sẽ không bỏ qua ngươi. Cố Manh lúc này tới gần mép giường. Chiều đối diện Vương Hiểu Trì nói. Lại đây đáp bắt tay, Vương Hiểu Trì vội không ngừng từ ghế trên đứng lên. Giúp đỡ Cố Manh cùng nhau đem ân cần đỡ lên. Ngồi ở trên giường, giờ phút này nhiệt độ không khí thấp. yêu cầu cấp ân cần xuyên kiện áo trên. Vương Hiểu Trì cơ linh mà từ trên giá áo kéo xuống một kiện áo sơ mi. Rũ ra liền phải cấp ân cần mặc vào. Nói, ca, ngươi nâng một chút tay, ta chính mình tới, ân cần không thói quen bị người hầu hạ mặc quần áo. Hoặc là nói không thói quen cùng người khác quá mức tới gần. Đạm Thanh nói, thương chỉ là phía sau lưng. Sinh hoạt thượng có thể tự gánh vác, hải. Ta này mệnh đều là của ngươi. Cũng đừng cùng ta khách khí. Ta chính là tới vì ngươi phục vụ. Đến đem ngươi chiếu cố thỏa đáng lạc. Vương Hiểu Trì dựa tiến lên. Khăng khăng đem áo sơ mi khoác đến hắn trên vai. Toàn thân tràn đầy rơi không xong nhiệt tình. Ca, tay nâng một chút, đợi lát nữa lại cho ngươi thêm kiện áo khoác ân cần. Không cần, cự tuyệt nói còn chưa nói xong. Vương Hiểu Trì đã bắt cổ tay của hắn nhét vào tay áo. Ân cần nhấp môi dưới, biểu tình hơi hơi buồn bực cố manh thấy bọn họ bởi vì mặc quần áo tư thế ly đến gần. Trong lòng biệt nữ không thể so ân cần thiếu, Vương Hiểu Trì một tay từ bên kia thăm hướng ân cần. Phía sau lưng, cơ hồ trình nửa vây quanh tư thế, cố manh đột nhiên quỳ một gối đến mép giường, tự nhiên mà từ trong tay hắn tiếp nhận áo sơ mi, không cho cơ hội nói. Ta tới, a. Vương Hiểu Trì thô thần kinh, liếc hắn một cái lui về phía sau mở ra chút, hành đi, đổi cố manh hỗ trợ mặc quần áo. Ân cần biểu tình thoáng chốc sáng sủa, mang theo ý cười xem giúp hắn một cái hệ cúc áo. Bị hiện nghiêm túc cùng săn sóc nam nhân, cuối cùng thừa dịp khoảng cách gần, làm trầm trọng thêm về phía trước ngã vào cố manh trên người, cố manh vội vàng chống đỡ đột nhiên. Phục đến hắn trên vai nam nhân, thuận thế nghiêng người ngồi xuống, kỳ quái nói, làm sao vậy, phía sau lưng bị thương, ân cần thanh âm không biết vì sao trở nên suy yếu. Nghe có chút đáng thương nói, sinh hoạt không thể tự gánh vác cố manh, ngoặc kép, hiện tại mới ý thức được, nguyên lai vẫn luôn dưỡng chính là cái tâm cơ bói, Vương Hiểu Trì. Ngoặc kép, ca. Ngươi vừa rồi không phải nói như vậy, đều như vậy. Hắn chính là không thấy ra hai cái nam nhân chi gian cách tầng xa dường như không khí, bữa tối là cố. Manh đút cho ân cần ăn, Vương Hiểu Trì thấy không chính mình chuyện gì. Tạm thời về phòng, đổi cố manh tới thủ, ân cần ngồi ở trên giường. Cố manh đối mặt hắn, dùng cái muỗng một ngụm mà đậu uy cố manh. Nếu... Hai người đơn độc ở chung khi, ân cần muốn mượn cơ hỏi rõ ràng một ít việc, vừa mới nói cái mở đầu, đã bị cố manh một cái muỗng ngăn chặn miệng, chạy nhanh nhai hai hạ, mồm miệng không rõ nói. Nếu ta là nữ nhân, ngươi sẽ, ngô, xem hắn còn có công phu nói chuyện, cố manh lại tắc một ngụm cơ mơ siêu, ngươi có thể hay không? Từ từ, ta hỏi ngươi có thể hay không suy xét, ngươi chậm một chút. Ta còn không có ăn xong, à ô, ân cần liên tục bị đánh gãy nói chuyện, cuối cùng một chút không thể nhịn được nữa. Một ngụm cắn mạnh mẽ nhét vào bên miệng cái muỗng, cố manh trên tay trở về trừ. Cái muỗng không rút về tới, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân, nhìn đến ân cần hơi hơi tức giận mặt anh khí mi nhíu lại. Mắt đuôi thượng kiều, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Rất khó đến biểu tình, đại khái thật sinh khí, không cần làm loại này vô vị giả thiết cố manh thở. Dài, ánh mắt ý bảo hắn tùng cái muỗng, buông tay, muốn nghe lời nói thật sao? Tại như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh, có các ngươi thực may mắn, nhưng vô pháp tránh cho cũng muốn lưng đeo thượng cảm tình ràng buộc. Có đôi khi ta tưởng, nếu đại gia chỉ là tổ đội hợp tác quan hệ có thể hay không càng tốt một chút. Nói như vậy, mất đi bất luận cái gì một người đều sẽ không như vậy khổ sở, ân cần, hắn có một chút không một. Chút mà rào trong chén chan canh, chuyện vừa truyền, thành thật nói, vô luận là nam hay là nữ, ta đều sẽ không suy xét cùng ngươi phát triển ra càng thân mật quan hệ, phòng nội nhất thời không. Ai nói chuyện, lửa đỏ ánh nến nhẹ nhàng lay động. Hắc ám bên cạnh tùy theo bất quy tắc mà đong đưa qua sau một lúc lâu. Ân cần hỏi, ta liền tệ như vậy sao? Không phải, cố manh xả ra một cái miễn cưỡng tươi cười. Phóng Nguyễn Thanh Âm nói, không phải vấn đề của ngươi, là ta chỉ hy vọng, lại lần nữa ngẩng đầu khi, trực tiếp đối thượng ân cần chân thành tha thiết mà lại không cam lòng ánh mắt. Hắn do dự một chút, hy vọng ngươi hảo hảo, những lời này ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Ngược lại nói, ta chỉ hy vọng có thể chuyên chú với này đó trò chơi. Hảo hảo mà sinh tồn đi xuống. Suy xét mặt khác, đối ta có chút gánh nặng, tuy rằng nói như vậy thực trái lương tâm. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, xác thật là gánh nặng, vốn dĩ tưởng cứu Vương Hiểu Trí. Kết quả lại hại ân cần, đúng là bởi vì chính mình dư thừa nhàn tâm, mới có thể biến thành như vậy. Thực áy náy, cũng thực vô lực, nếu bị thương người là hắn nên thật tốt. Nếu ân cần có thể đối hắn bỏ chi mặc kệ nên thật tốt. Tiến thêm một bước trở thành người yêu, cho nhau chi gian chỉ biết càng thêm không bỏ xuống được. Không chỉ có muốn bận tâm chính mình, còn muốn chiếu cố đối phương. Trừ lần đó ra, nếu đã xảy ra giống Bạc Diệp cùng Đường Chỉ như vậy tình huống. Một phương có ngoài ý muốn, một bên khác liền tương đương với hủy hoại, chính như trong truyền thuyết chim liền cánh. Thiếu hụt bất luận cái gì một phương đều sẽ vô pháp lại lần nữa bay về phía không trung. Thật sự thực gánh nặng, hắn không có Đường Chỉ như vậy trao đổi phó bản năng lực. Cũng không có cường đại đến có thể bảo vệ tốt quan trọng người, hắn thua không nổi, múc muỗng mau. Lãnh rớt cơm, Cố Manh nâng lên tay đưa đến hắn bên miệng, dùng thương lượng ngữ khi nói. Liền duy trì hiện trạng, được chưa, thì ra là thế. Ân cần trầm mặc mà rũ xuống đầu, đem trên vai áo khoác lôi kéo, thấp giọng nói, nguyên lai là bởi vì ngươi mặc đến cảm tình, Cố Manh. Ngoặc kép, đúng vậy, hảo đi, quả thực vẫn là quá miễn cưỡng. Ân cần thở dài một tiếng, Cố Manh tay còn ngừng ở giữa không trung. Nghĩ ân cần là đánh mất đôi hắn ý niệm, trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẫn là nói, cảm ơn thông cảm ơn siêu, lúc này. Chấp nhất cái muỗng tay bị phất mở ra, Cố Manh khó hiểu mà chiều ân cần nhìn lại, vừa lúc thấy hắn khinh thân áp hướng bên này, hơi trường mà thượng kiều khóe mắt hàm chứa ý cười, một khuôn mặt ở ánh nến cùng ám ảnh luân phiên gian có chứa vài phần xâm lược tính, Cố Manh. Làm sao vậy, ân, nhân kinh ngạc mà dơ lên âm cuối tan dã ở kề sát đôi môi gian, Cố Manh tay run run rẩy rẩy mà có. Chút đoan không được chén gỗ, đang muốn rơi xuống khi, ân cần kéo cái đế, nửa người trên tiếp tục trước khuynh, thuận thế quỳ lên, thẳng đến đem Cố Manh áp đến trên tường, mới vững vàng mà đem chén đặt ở một bên ngăn tủ thượng. Toàn bộ hành trình không có mở xem qua, lòng có dư lực, bình tĩnh, Cố Manh nhưng thật ra đôi mắt mở tròn tròn. Bất an mà khắp nơi chuyển động, một tay còn giơ trường bính muỗng gỗ. Khẩn trương đến hô hấp cũng chưa, muốn đem người đẩy ra. Lại sợ liên lụy đến ân cần phía sau lưng miệng vết thương. Một cái tay khác đành phải nắm chặt mép giường ngăn tủ một góc. Thời gian lâu rồi, có chút thiếu oxy, vốn là mơ hồ đầu càng là hồ thành một nồi cháo, cũng không biết trải qua bao lâu. Cố Manh thu không được thanh mà nhẹ ninh một chút, ân cần cũng không sai biệt lắm thân đủ. Hai người lúc này mới có thể tách ra, Cố Manh bạch ngọc giống nhau ôn nhuận, khuôn mặt đã sớm hồng. Thấu, khó có thể tin mà nhìn ân cần. Nói tốt, người như thế nào còn? Nếu không phải ta tự thân vấn đề, ân cần thấp nhu tiếng nói lộ ra chút sung sướng. Rũ mắt quét mắt đối phương trơn bóng môi đỏ. Nói, ta đây chỉ có thể miễn cưỡng Cố Manh, Cố Manh. Ngoặc kép, như vậy Lưu Manh. Ta sẽ nỗ lực làm Cố Manh thích thượng ta, ân cần nhe răng cười. Nghiêng đầu, đôi mắt đáng yêu mà cong lên. Người sẽ phát hiện, ta so trò chơi hảo chơi nhiều, không cần chuyên chú ở này đó trong trò chơi, chuyên chú ta, sao ở. Cánh đồng tuyết thượng ngày thứ năm, cái thứ nhất phản ứng lại đây cầu cứu tín hiệu vấn đề chính là Nguyễn Sở Thủy, có một việc hy vọng. Có thể khiến cho các vị chú ý, hắn ở nhà ăn triệu tập đại gia. Nói, bởi vì xem tối hôm qua không có trời mưa, ta mới dám suy đoán nơi này đêm mưa là một ngày cách một ngày xuất hiện. Dựa theo cái này xu thế đi xuống, thứ bảy đêm, bởi vì là đã sớm biết đến manh mối. Cố Manh, Đường Trị cùng Bạc Diệp có vẻ hứng thú thiếu thiếu. Ngồi ở trong một góc làm việc riêng, Đường Chỉ nhìn mắt Cố Manh. Thấy hắn vẻ mặt giấc ngủ không đủ bộ dáng. Hỏi, Cố lão sư, tối hôm qua thụ ân cần không ngủ hảo sao? Tối hôm qua là Vương Hiểu trì thủ, Cố Manh một tay chống nước khoáng bình. Gương mặt gác nơi tay trên lưng. Hữu khí vô lực nói. Ta ngủ ở cách vách phòng, Đường Chỉ nhìn về phía Vương Hiểu trì. Người trẻ tuổi như cũ tinh thần phấn chấn, chính bối đĩnh đến thẳng tắp mà nghe Nguyễn Sở Thủy nói chuyện, vậy ngươi? Mất ngủ mà thôi, không cần lo lắng, Cố Manh ngượng ngùng mà xua xua tay. Chưa nói là bởi vì ân cần nguyên nhân, cường đánh lên tinh thần ngồi thẳng thân thể, nói sang chuyện khác nói. Các ngươi tối hôm qua đi đâu vậy? Đề cập cái này, Đường Chỉ đột nhiên liền đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh. Không phải là, Cố Manh đầu óc chuyển qua cong tới, trở nên một lời khó nói hết, các ngươi thật đúng là không biết quý trọng thể lực, điều kiện lại gian khổ. Phu phu hài hòa sinh hoạt còn phải gắn bó, Bạc Diệp một tay chi di. Nhìn nóng nảy phương hướng, lười biếng nói, xem ra người nọ tối hôm qua cũng không ngủ hảo, Cố Manh cùng Đường Chỉ theo hắn tầm mắt nhìn lại. Nóng nảy nằm sấp ở trên bàn cơm. Đang ngủ, bên người hai người đồng dạng tinh thần vô dụng, hai ngày này thường xuyên xem hắn ban ngày ngủ. Cố Manh không lại chú ý cái kia phương hướng, nói, đối đãi trò chơi thái độ hoàn toàn tiêu cực đi, Nguyễn Sở Thủy vừa vặn nói xong lời nói. Nhà ăn nội vang lên khe khẽ nói nhỏ, đột nhiên, Trương Chí An một phách cái bàn, ánh mắt sáng long lanh nói, chúng ta có thể hủy đi phi cơ bình xăng. Dùng bên trong nhiên liệu a. Các vị người chơi nghĩ nghĩ, đều tỏ vẻ đây là ý kiến hay, Cố Manh thở dài. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, hắn nhìn về phía Bạc Diệp cùng Đường Chỉ. Ánh mắt dò hỏi, làm sao bây giờ? Bạc Diệp chiều hắn cười, ý bảo yên tâm, tiếp theo nhìn về phía Trương Chí An, nói, không được tiếng nói vừa dứt, người chơi khác đều ngẩn ra một chút. Sôi nổi nhìn về phía góc, vì cái gì? Trương Chí An nghe được phủ định thanh âm, nhíu nhíu mày, bằng không ngươi có càng tốt phương pháp. Chúng ta hiện tại liền cầu cứu tín hiệu đều không thể bật lửa. Còn như thế nào chạy trốn? Ngươi nếu đem bình xăng hủy đi, Bạc Diệp thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhàn nhạt nói, chúng ta có thể trực tiếp nằm yên chờ chết, các người chơi lại lần nữa châu đầu ghé tai. Ngay cả nguyên lai mơ màng sắp ngủ mấy người đều thanh tỉnh lại đây, trừ bỏ nóng này còn ở hô hô ngủ. Nhiều, đối quanh mình hết thảy hồn nhiên bất giác người như thế nào như vậy chắc chắn. Trương Chí An không phục, nói, có thể bảo đảm lửa lớn ở đêm mưa không tắt mới là hàng đầu nhiệm vụ đi, còn có nhớ hay không cơ. Trưởng nhắc tới con đường duy nhất, Bạc Diệp yên lặng nhìn hắn. Ngữ khí không chút để ý, nhưng tàn mát ra cường đại khí chàng làm tất cả mọi người cảm thấy người nam nhân này không dung. Nghi ngờ cùng khiêu chiến, ta có ấn tượng, Lưu Vũ Hân suy tư mở miệng. Nói, bảo vệ tốt phi cơ, cơ trưởng cường điệu rất nhiều biến, đây cũng là tuyên bố cấp người chơi điều thứ nhất manh mối. Bạc Diệp nói, cơ trưởng là ám chỉ chúng ta còn sẽ cưỡi kia giá phi cơ rời đi. Hủy đi bình xăng, chúng ta ai đều trốn không thoát đi, nhà ăn một mảnh ồ lên. Có nhận đồng thanh âm, cũng có hoài nghi thanh âm, cơ trưởng không phải nói mang cứu viện đội lại đây sao? Vì cái gì còn muốn xen vào kia giá phi cơ? Đây là mâu thuẫn địa phương, càng là mâu thuẫn liền càng phải để ý, cho nên phi cơ khẳng định có quan trọng sử dụng, kỳ thật ta sớm như vậy cảm thấy tới. Bởi vì một cái manh mối liền như vậy suy đoán, liên tưởng quá độ đi, nếu là điều thứ nhất manh mối. Chúng ta vẫn là cẩn thận điểm hảo. Hắn thật sẽ lừa dối, Cố Manh lặng lẽ đối Đường Chỉ nói. Bội phục chỉ chính là Bạc Diệp, đúng vậy, Đường Chỉ nói thầm nói. Gạt người đại tái đệ nhất danh, Trương Chí An cắn hạ móng tay. Hiển nhiên là bị khuyên phục, do dự nói. Kia, Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đã phải bảo vệ phi cơ, lại yếu điểm châm kia đôi củi gỗ. Còn có mặt khác phương pháp sao? Bạc Diệp nhìn về phía Cố Minh, kế tiếp sự giao cho hắn, Cố Minh nhanh chóng sửa sang lại một chút ý nghĩ. Giải thích nói, cánh đồng tuyết thượng có một đầu quái thú. Tin tưởng kỹ càng tỉ mỉ tình huống Hiểu Trì đã cùng các ngươi nói qua, đối. Vương Hiểu Trì ân cần mà nhấc tay. Ngày đó buổi tối sự ta đều nói cho đại gia, Cố Minh chiều hắn gật gật đầu. Tiếp tục nói, thực xảo, ở quá trình chiến đấu chung chúng ta phát hiện, sâu lông thể, dịch có thể thiêu đốt, có thể đảm đương nhiên liệu thay thế vật thật sự. Trương Trì An có chút cao hứng, lại vẫn cứ bảo trì nhất định hoài nghi, người xác định, Cố Minh không nói chuyện, Vương Hiểu Trì trước mở miệng, tin tưởng Cố Minh không sai. Hắn sẽ không hại đại gia, ta lúc ấy cũng ở đây, có thể làm chứng, đại gia ở nửa tin nửa ngờ chung kết thúc buổi sáng tập hội, Cố Minh đám người đang muốn rời đi nhà. Ăn, Trương Trí An đi vào bọn họ trước mặt, nói, cho nên kế tiếp nhiệm vụ là muốn nắm được kia chỉ quái thú sao? Hẳn là không dễ dàng đi, Cố Minh nghĩ nghĩ, vẫn như cũ không có nói ra cung tiễn sự, mà là nói. Khả năng đi, cụ thể phương án có thể lại thảo luận hành, Trương Trí An từng cái xem qua ba nam nhân. Thiệt tình thực lòng nói, cảm tạ, cung cấp như vậy quan trọng manh mối, có chúng ta có thể hỗ trợ địa phương cứ việc đề. Rốt cuộc đại gia mục tiêu là nhất trí, đây là đại gia cộng đồng trò chơi, nhất định sẽ toàn lực ứng phó, Cố Minh cười cười. Nói, minh bạch sao tới rồi ngày thứ năm. Các người chơi càng có rất nhiều ở cùng đói khát làm đấu tranh. Đại đa số người nằm ngã vào đất chống thượng đống lửa bên. Các khí lực không đủ, nóng nảy trở mình. Cao cao bụng, mơ mơ hồ hồ nói mớ. Lộc, lộc, thịt mỡ, đêm nay liền ăn thịt. Lưu Vũ Hân chán ghét mà chiều bên kia xem một cái. Hận không thể ném một phen hòa qua đi, xem mơ siêu tiểu vi lúc này nhỏ giọng nói. Nó lại tới nữa, ngồi vây quanh thành một vòng các nữ nhân chiều nàng chỉ thị phương hướng nhìn lại. Bóng dâm thấp thoáng sam thụ lâm, một đầu lộc đứng ở nơi đó nhìn các nàng, này tính cái gì a? Một nữ nhân vô lực về phía sau nằm ngã. Trên mặt đất, oán giận nói, mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện 4 lần, buổi sáng 8 giờ, buổi chiều tam điểm, buổi tối 8 giờ, còn có nửa đêm 12 giờ. Lại như thế nào đều chảo không được, giống như biết chúng ta kế hoạch giống nhau, chỉ biết lúc ẩn lúc hiện dẫn tới chúng ta mắt thèm mơ siêu, đây cũng là không có biện pháp xử. Nghe được cách đó không xa nữ tính các người chơi thảo luận thanh. Cố Minh nói, tựa như ân cần nói như vậy, lộc quả nhiên là bẫy dập, không biết trừ bỏ vận dụng cung tiễn ngoại. Còn có hay không mặt khác săn bắt phương thức trò chơi khả năng không như vậy khoan dung. Cho chúng ta đệ nhị loại lựa chọn, Bạc Diệp trong miệng hàm chứa đường. Đôi tay gối lên sau đầu, nhìn phía trên đạm màu trắng không trung. Rốt cuộc lộc sử dụng là vì tiêu hao cung tiễn. Sẽ không như vậy dễ dàng bị bắt, hảo bất đắc dĩ, đường chỉ thở dài. Nằm ngã vào Bạc Diệp bên người, còn có hai chàng chiến đấu. Nhưng đã cảm thấy không có sức lực, Bạc Diệp nghiêng đầu xem hắn. Cười khẽ, tiểu lão hổ đêm nay nghỉ ngơi đi, đường chỉ bãi bãi đầu. Muốn cùng ngươi cùng nhau, Bạc Diệp cười, nắm hắn tay, âm thầm gãi gãi lòng bàn tay. Lại nhìn về phía Cố Minh, Cố lão sư đêm nay lưu lại chiếu cố ân cần, để ngừa hắn thân thể ra cái gì trạng huống. Vương Hiểu Trì mượn đi, nga, Cố Minh muộn thanh đáp. Tuy rằng hiện tại cùng ân cần ở chung khi tâm cảnh không bằng từ trước tự tại. Nhưng đem hắn giao cho người khác chính mình cũng không yên tâm. Đêm nay muốn vất vả các ngươi, buổi tối, tự nguyện đi thủ phi cơ trừ bỏ Vương Hiểu Trí. Còn có Trương Trí An cùng Tề Phi chờ 4 người. Nghe nói quái thú sợ hãi nguồn sáng. Nữ tính các người chơi chủ động dâng ra đèn pin, Lưu Vũ Hân cười nói. Dù sao chúng ta ngủ đến sớm, cũng không dùng được, các ngươi có yêu cầu nói cứ việc cầm đi dùng, cảm ơn, đường chỉ tiếp nhận nàng truyền đạt đèn pin. ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Đây là ban đầu ở ngày thứ ba nên chết đi người chơi. Nhưng mà hiện tại, vận mệnh hoàn toàn bị viết lại, sự tình hướng đi rốt cuộc là tốt là xấu. Thượng không trong sáng, không trung mưa rơi phía trước, đoàn người hướng tới dưới chân núi xuất phát, Cố Manh nhìn theo bọn họ rời đi sau. Xoay người đang muốn tiến vào nhà gỗ, lờ đãng quét đến cửa hiên hạ xài đống thượng phóng một phen rìu. Thầm nghĩ, sớm phát hiện nói khiến cho bọn họ mang đi, không lại nghĩ nhiều. Đi vào nhà gỗ chung, ban đêm thời điểm, đèn xì khách điếm, quầy phía sau cũ xưa đồng hồ đánh 8 lần, một chút tiếp theo một chút, trầm hoãn tiếng chuông quanh quẩn ở sâu thẳm yên tĩnh hành lang. Nhấc lên nhẹ nhẹ quỷ quyệt hơi thở, Cố Manh gối bên ngoài tiếng mưa rơi. Đang ngủ ngon giấc, lại bị một trận nhỏ vụ tiếng vang đánh thức, xoa xoa mắt. Nửa nâng lên thân nhìn về phía cách vách giường đệm, ân cần. Tiếp theo ảm đạm ánh trăng nhìn đến, giường đệm thượng, cùng khởi chăn ở một cái kính mà run rẩy, Cố Manh tỉnh táo lại. Xuống giường, điểm mấy cái ngọn nến sau thượng đối diện giường đệm, lo lắng hỏi, làm sao vậy, dẫn theo chăn một góc xốc mở ra, nhìn đến cao lớn nam nhân quỳ gối trên giường cuộn thân. Cả người đều ở phát run, hàm răng run lên không ngừng phát ra nhỏ vụn va chạm thanh. Bởi vì cung bối, phần lưng miệng vết thương nứt ra rồi một nửa, ám trầm màu đỏ tầm ướt băng gạc, Cố Manh trong lòng cả kinh. Vội vàng muốn dìu hắn lên, đụng tới hắn khi mới nhận thấy được hắn trên người là cỡ nào năng, ninh khởi mi. Sửa vì nâng lên hắn mặt, ở gương mặt chỗ sờ sờ, nói, phát sốt ân cần trên mặt phiếm mất tự nhiên đỏ ửng. Mí mắt vô lực mà gục xuống. Nhìn hắn khi ánh mắt còn không phải thực thanh minh, kêu một tiếng, Cố Manh, nhìn như vậy yếu ớt nam nhân, Cố Manh chỉ hận chính mình không thể vì hắn chia sẻ điểm mơ siêu hắn trước làm nam nhân ngồi dậy. Một lần nữa xử lý miệng vết thương, ân cần dựa vào hắn trước người. Đầu rũ ở hắn trên vai, nóng bỏng độ ấm cùng với cả người dùng mình đều truyền lại cho hắn. Làm nhân tâm chung không đành lòng, Cố Manh từng vòng quấn quanh băng gạc. Hỏi, thực lãnh, trên vai đầu vô lực địa điểm điểm mơ siêu hòm thuốc không có thuốc hạ sốt. Chỉ có thể vật lý hạ nhiệt độ. Cố Manh ôm ân cần ngồi một lát, một tay không ngừng cọ sát hắn sau cổ. Lại lần nữa làm hắn nằm hồi trên giường, Cố Manh đi trong phòng tắm ninh khối khăn lông ướt ra tới. Điệp Hảo đặt ở ân cần trên trán. Một bên xuyên áo khoác một bên đối thiêu đến mơ mơ màng màng nam nhân nói. Ta đi lộng điểm tuyết, lập tức quay lại, ân cần hạp mắt, phóng với bên cạnh người tay phải nâng nâng, lại là không kịp bắt lấy hắn ống tay áo, sao Cố Manh đóng lại cửa phòng. Vốn định đi trước trên lầu tìm cái nữ sinh xuống dưới hỗ trợ chiếu ứng. Nhưng niệm cập đi ra ngoài không lâu sau, vẫn là từ bỏ phiền toái người khác khai nhà gỗ môn. Nghênh diện mà đến gió lạnh làm hắn ngăn không được run run. Kéo cao khóa kéo, đi vào cửa hiên tay vịn biên, mặt trên đôi thật dày tuyết đọng, đem khăn lông mở ra sau liền bắt đầu hướng bên trong trăng tuyết đột nhiên. Sam thụ lâm truyền đến một đạo ngắn ngủi khóc nỉ non thanh. Hỗn mưa to dầm tiếng vang, mơ hồ mà truyền tới, Cố Manh động tác cứng đờ. Hướng đen nhánh một mảnh trong rừng cây nhìn lại, trừ bỏ hắc. Vẫn là hắc, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng kia nói quái dị mà tiêm tế thanh âm còn ở trong đầu quanh quẩn, hắn thu hồi tầm mắt. Nghĩ nghĩ, gia tăng thu thập tuyết động tốc độ. Chỉ đương chính mình nghe là mơ siêu ngay sau đó. Khóc nỉ non thanh lại vang lên. Giống như có cái trẻ mới sinh ở đen nhánh trong rừng cây du đắng, lần này. Cố Manh không có biện pháp làm bộ nghe không thấy, lại lần nữa nhìn phía kia phiến rừng cây, do dự một lát. Hắn khắp nơi nhìn xem, cầm lấy xài đống thượng kia đem rìu, kéo sung phong y mũ đi xuống cửa hiên, Cố Manh tiến vào ảm đạm không ánh sáng sam thụ lâm gian. Dẫm lên lầy lội tuyết đọng, truy tìm kia nói tiêm tế mở mịt quái dị tiếng vang mà đi, có chút sờn tóc gáy. Nhưng càng lo lắng để sót cái gì manh mối, phía trước ban đêm Trung chưa bao giờ nghe được quá như vậy thanh âm. Bởi vậy cảm thấy có chút không thích hợp, Cố Manh ở thanh âm dưới sự chỉ dẫn bất chi bất giác đi rồi. Gần 100 mét, đi tới trong quá trình, thanh âm kia trong chốc lát bên trái, trong chốc lát bên phải, trong chốc lát lại tại hậu phương toát ra. Hắn đỡ lấy bên cạnh Sam Thụ ngừng lại, nhìn chung quanh bốn phía, thân cây trong bóng đêm hơi hơi vặn vẹo, hỗn hợp hỗn độn đan xen cành lá, có loại quỷ dày đặc hơi thở, mặt khác lại cái gì cũng chưa thấy, lại hoặc là có thứ gì liền ở phụ cận. Chỉ là ở hắc ám thấp thoáng hại nhìn không thấy, nghĩ vậy. Cố Manh sau lưng thoáng khởi một trận hàn ý, đồng thời ý thức được, khóc nỉ non thanh ở đây liền ngừng. Chung quanh chỉ còn lại có ồn ào tiếng mưa rơi, phía trước như cũ là sâu thẳm không thấy cuối rừng. Cây, nhà gỗ tại hậu phương, từ nơi này nhìn lại chỉ còn một cái ảm đạm vòng sáng khẩu, Cố Manh nhanh chóng quyết định xoay người. Trở về đi, có loại không tốt lắm dự cảm mơ siêu hắn vòng qua mấy cây, đi rồi không hai bước, rồi lại ngừng lại, sinh sôi dừng lại bước chân, phía trước. Sam Thụ cành lá gian tiết lộ xuống dưới một tiểu phương ánh trăng. Vừa lúc chiếu rọi ra tuyết địa thượng đồ vật là mấy viên quả hạch trên phi cơ cung cấp cái loại. Này, chung quanh nhìn xem, không có người, có thể đem quả hạch đặt ở nơi này. Chỉ có đoàn đội người chơi, như vậy, vì cái gì muốn làm như vậy? Cố Manh đang muốn tiến lên xem xét, mới vừa cất bước rồi lại thu trở về. Bỗng nhiên nghĩ tới nóng này. Không ngừng muốn kêu ăn lộc thịt nóng này, Cố Manh trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, phía trước có thể là nóng này thiết hạ bẫy dập, mà quả hạch chính là cấp lộc mồi, đại khái tưởng giấu giếm được người chơi khác. Công tác liền đặt ở đêm khuya tiến hành, cho nên ban ngày mới có thể tinh thần vô dụng mà luôn là ngủ, người này thật đúng là. Cố Manh trong lúc nhất thời cũng không biết nói hắn cái gì hảo. Bày ra bẫy dập nói hẳn là báo cho những người khác một tiếng. Vạn nhất có người dẫm chúng làm sao bây giờ, lắc lắc đầu. Cố Manh đường vòng mà đi, cách này mấy viên quả hạch rất xa, rất sợ dẫm chúng bẫy dập khu vực tuy rằng không biết tuyết hạ cất giấu chính là cái gì. Nhưng dẫm lên đi tóm lại không chỗ tốt như vậy nghĩ. Cố Manh tiếp tục về phía trước đi, bán ra một chân khi... Nhìn như bình thường tuyết địa đột nhiên ở hắn dưới chân phát sóc sóc mà sụp đổ trong lòng lột bột. Một chút, còn không có tới kịp phản ứng. Cả người liền rớt đi xuống, Cố Manh nằm ở đáy hố ôm một chân. Phát ra rất nhỏ rên rỉ. Diêu liền cắm ở hắn khuôn mặt thổ địa thượng. Ly khuôn mặt chỉ kém mấy cm, là rơi xuống thời điểm rớt ở kia chỗ, đại khái là chân trái uy. Rất là đau đớn. Nhất thời nửa khắc bò không đứng dậy, hắn nhìn xem bốn phía ẩm ướt trơn trượt bùn. Nhìn nhìn lại phía trên, phát hiện đây là cái không cạn hố, có ít nhất gần 2 mét chiều sâu, dựa. Nóng này cái này hố hóa, Cố Manh tức giận đến mắng chửi người. Không bao lâu lại đau đến tê tê hút không khí, như thế nào cũng chưa nghĩ đến tránh đi một cái hố. Còn có một cái hố ở phía trước chờ hắn, xem ra này một mảnh đều là lôi khu, bởi vì có cành lá che đậy. Sam Thụ Lâm Vũ không kịp ở đất trống thượng khi đại. Nhưng vẫn là đem Cố Manh xối thấu. Hắn kéo xuống mũ, đỡ chung quanh ướt hoạt hố vách tường ý đồ đứng lên. Nhưng chân trái hoàn toàn không thể chấm đất. Một sự lực liền đau đến hắn ứa ra mồ hôi lạnh, hắn ngẩng đầu tưởng nhìn ra một chút cách mặt đất. Khoảng cách, không bố trí phòng vệ nhìn đến hố bên cạnh lập một cái tối đen bóng dáng. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa ngã ngồi hồi trên mặt đất, Cố Manh chống đỡ cán thể. Tập trung nhìn vào, nương ảm đạm quang mới thấy rõ đó là một đầu lộc. Sừng hưu thượng lập một con hình thể không lớn điểu, ngươi. Nhìn cái gì, Cố Manh bị một đầu lộc nhìn chằm chằm đến phạm túng. Thử giao lưu, đương nhiên. Là không chiếm được hồi phục cùng lộc rằng co một lát. Cảm thấy nó không có gì uy hiếp tính. Cố Manh lại lần nữa khắp nơi tìm hiểu. Tìm kiếm bò lên trên đi phương pháp. Nhìn quét đến kia đối thật dài sừng hưu khi. Hắn tinh thần vừa động. Lầm bầm lầu bầu. không biết có thể hay không làm ta bắt lấy sừng hươu. Sau đó để đi lên, hắn đỡ vách tường, chân sau nhảy nhót vài bước, tiểu tâm mà giơ tay thăm hướng lộc, phát ra toát toát toát đậu cầu thanh âm, ngoan, cúi đầu, mai hoa lộc đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Chỉ là từ khóe mắt lậu hạ chút khinh thường ánh mắt, hảo đi. Cố Manh hậm hực mà buông tay, biết rõ cầu lộc không bằng cầu chính mình, đúng lúc này. Khóc nỉ non thanh lại vang lên, tiêm tế đến giống như trẻ mới sinh. Cố Manh cả kinh, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện là sừng hươu thượng sống ở kia chỉ điểu phát ra tiếng kêu to. Hắn bỗng nhiên có cái phỏng đoán. Này một lộc một chim là hợp lại hỏa nhi đem hắn dẫn tới hố tới, động vật có linh tính không đáng sợ. Đáng sợ chính là dùng cái loại này đã có linh tính hại người, mai hoa lộc rốt cuộc có điều động tác. Đen nhánh mắt to chớp chớp, móng trước tiểu biên độ rậm rậm mặt đất, lui về phía sau khai nửa thước xa, tiếp theo rũ xuống đầu, dùng bén nhọn trường giác thẳng chỉ Cố Manh, sau để một chút đặng chấm đất. Lầy lội thổ bắn lên, nhìn như muốn nhảy vào đáy hố. Sau đó, đâm thủng hắn, Cố Manh không cấm lui về phía sau. Cảm nhận được đến từ một đầu lộc ác ý, đáy hố không gian hữu hạn. Hắn còn không có lui vài bước, lộc đã ra tốc vọt lại đây, trong lòng thầm kêu không xong. Nhìn đến một bên rơi xuống trên mặt đất dìu, vội vàng trượt chân trên mặt đất cầm cán búa, chỉ là không đợi hắn rút lên. Nơi xa truyền đến tiếng vang, khẳng định có đồ vật rơi vào đi, ta đều nghe được động tĩnh, mau mau mau, là cái nào hố, thật vất vả đào 5 cái, lần này không lý do không dẫm chúng. Mai hoa lộc vọt tới hố bên cạnh lại dừng lại xe, ngẩng đầu chiều một bên nhìn lại, dây tiếp theo liền quay đầu phóng qua hố sâu, uyển chuyển nhẹ nhàng mà chiều trong bóng đêm chạy đi, hữu kinh vô hiểm. Cố Manh hư thoát mà dựa vào đáy hố chỉ chốc lát sau. Hố đỉnh lục tục dò ra 4 cái đầu. Dọc theo một vòng tản ra, Cố Manh ngửa đầu vừa thấy. Quả nhiên là nóng nảy cùng hắn 3 cái bạn cùng phòng, nóng nảy. Thảo, là thứ này, Cố Manh, ngoặc kép, thỉnh chú ý ngươi dùng từ, nóng nảy vừa thấy là Cố Manh. Sắc mặt đột biến, vốn đang hưng phấn đầy cõi lòng chờ mong. Hiện tại lại tức lại bực, thứ này như thế nào chạy nơi này tới? Không biết hoa, con tưởng rằng là lộc đâu, bạn cùng phòng A thích một tiếng. Thật là bạch cao hứng một hồi, bạn cùng phòng B. Còn phá hủy một cái bẫy, bạn cùng phòng C. Ai, xem ra chỉ có thể chờ 12 giờ kia một lần. Lộc khẳng định dọa chạy, mặt trên người lo chính mình hàn huyên lên, Cố Manh ngồi ở đáy hố nhìn lên. Vô ngữ nói, có thể hay không trước đem ta kéo lên đi. Nóng nảy vẫy vẫy tay, thở dài nói, trước đem tiểu tử này kéo lên. Có việc trong chốc lát lại nói, cảm tạ Cố Manh đỡ hố vách tường gian nan mà đứng lên, ai? Lệ ca, bạn cùng phòng A lúc này ra tiếng nhắc nhở. Ta nhớ rõ tiểu tử này không phải ngày hôm qua tấu ngươi cái kia sao? T, nóng nảy nhíu mày. Sờ sờ cầm suy tư, bị ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Cố Manh lại chậm rãi đỡ hố vách tường ngồi xuống, thành thành thật thật, quy quy củ củ, vẫn là trước đem hắn kéo lên đi, bạn cùng phòng B đề nghị. Miễn cho chậm trễ một lần nữa bố trí bẫy dập nóng này tưởng tượng. Vẫn là săn lộc quan trọng, nói, cũng đúng. Trước đem tiểu tử này kéo lên, Cố Manh lại lần nữa nếm thử đứng lên, ai? Lệ ca, bạn cùng phòng C nói, nếu là tiểu tử này đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cho những người khác. Đến lúc đó sợ là có người sẽ đánh thượng chúng ta chú ý, đối. Nóng nảy đấm xuống đất mặt, không thể phóng hắn đi lên. Ngoặc kép, mới vừa đứng lên Cố Manh lại lần nữa chậm rãi ngồi xuống đi. Trong lòng có câu, mẹ bán phê, không dám giảng. Nói, có thể hay không cấp cái lời chắc chắn. Không chuẩn bị hỗ trợ nói. Ta liền ngồi đáy hố, lên một chuyến không dễ dàng, bạn cùng phòng A hung ác nói. Hắn nếu là dám nói đi ra ngoài, đánh gãy mụ nội nó chân. Cố Manh, ngoặc kép, buông tha ta nãi nãi, 80 thọ, cái này. Nóng nảy nghĩ lại tưởng tượng, tựa hồ là cảm thấy Cố Manh không cấu thành uy hiếp. Vẫn là nhà ra nói, kéo lên, Cố Manh nhìn đến bạn cùng phòng bê chiều hắn truyền đặt tay. Nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy sau cầm hắn tay. Cảm ơn, ai, Lệ ca, lúc này, lại có người mở miệng. Thanh âm sâu kín, nghe đi lên có chút quái dị. Cố Manh thực táo bạo, vừa định hỏi, lại có chuyện gì? Lại nghe đối phương nói, ngươi có cảm thấy hay không? Tiểu tử này lớn lên rất trắng nõn. Cố Manh ngẩng đầu nhìn lại, bạn cùng phòng B chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn xem. Tựa hồ còn nuốt một chút nước miếng, huynh đệ, Cố Manh nói. Ngươi lời này liền hiểu lầm lớn. Nam nhân chi gian vẫn là đừng nói như vậy, giới cười hai tiếng. Tưởng rút về tay, cư nhiên không chịu động, đúng vậy. Ngươi nói như vậy ta mới phát hiện. Cố Manh lại nghe một người nói. Giống như, ăn rất ngon ai. Sau đó là nuốt thanh âm siêu Cố Manh rốt cuộc nhận thấy được không khí chuyển biến. Quay đầu lại nhìn lại, một người cư nhiên đối với hắn chảy xuống nước miếng. Cảm giác không thật là khéo, nóng nảy lúc này cũng chiều hắn truyền đặt tay. Biểu tình không giống lúc trước không kiên nhẫn, có chút si mê mà, hắc hắc bật cười hai tiếng. Trước mắt thanh vượng rõ ràng, tới, tay đưa cho ta, ta kéo ngươi đi lên, Cố Manh ý thức được cái gì. Cương biểu tình, nhìn về phía chính mình tay phải lòng bàn tay. Nắm quá dịu cái tay kia ảm đạm ánh sáng hạ. Màu bạc bột phấn lấp lánh sáng lên, hắn đoán được. Ngày thứ ba, nóng nảy bọn họ con đường hoa lâm, dính phấn hoa cùng hoa nước. Kết quả chỉ bị nhắc nhở muốn loại trừ phấn hoa, lại xem nhẹ dính vào trên quần áo màu lục đậm hoa nước. Mãi cho đến hôm nay, chính mình nhặt kia đem chưa kịp rửa sạch dịu. Thú hóa bắt đầu rồi, quá thơm. Ta chịu không nổi, phía sau, truyền đến tựa khóc tựa cười kêu to thanh, hoàn toàn thất thần trí, ta muốn trước thúc đẩy, người nọ gầm rú một tiếng lao thẳng tới hướng hố, Cố Manh cắn răng, tay trái dùng sức trở về trừ, không nghĩ bị nam nhân gắt gao ôm lấy, há mồm cắn ở mu bàn tay thượng, Cố Manh kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời lại bị phía sau người phát cục trên mặt đất. Liên quan. Bắt lấy hắn tay không bỏ nam nhân cũng thuận thế trượt xuống đáy hố chân trái mắt cá rất đau. Nhưng đã cố không được như vậy nhiều. Hắn liều chết dãy rùa, trước huy khai sau lưng người. Sau đó bò dậy xúc đến góc, một chân đá văng chết cắn hắn tay người, các ngươi bình tĩnh một chút. Nghe ta nói, Cố Manh trống ở trên mặt đất tay trái chảy huyết, dựa lưng vào ướt hoạt bùn đất, thở hồng hộc nói. Chúng ta hiện tại chỉ cần tìm được đèn pin là được. Đèn pin có thể cứu các ngươi. Một người nam nhân hiển nhiên là nghe không vào càng nhiều. Con ngươi một mảnh huyết hồng, lập tức chiều hắn đánh tới. Cố Manh lại lần nữa nhấc chân đá tới. Ngoài dự đoán, nam nhân về phía sau đảo khi khái tới rồi hố trên vách một khối nhô lên cứng rắn nham thạch. Đầu một oai, hôn mê bất tỉnh, Cố Manh bỗng nhiên có chủ ý. Trước đêm này đó phát dầu người mê đi lại nói, đến lúc đó lại từ đi tìm đèn pin, hảo đói. Ta muốn ăn, nóng nảy nước bọt xối đầy cằm, huyết hồng đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Manh, từ chi chấm đất, giống linh cầu giống nhau chậm rãi góc bỏ đi, cư nhiên so lộc còn mỹ vị, đáng giá, mặt khác hai cái nam nhân cũng chậm rãi hướng Cố Manh tới gần. Các trong mắt lóe hồng quang, Cố Manh biết nhiều lời vô ích. Chuẩn bị bào chế đúng cách mà lại đá phiên một người. Chỉ là lần này không may mắn như vậy, chân mới vừa nâng lên tới đã bị nóng nảy chặt chẽ cầm. Một ngụm cắn đi lên, cách quần đâm thủng làn da ta dựa. Nóng nảy, Cố Manh đau đến tiêu nước mắt, mang ra ngươi cũng gạm, bị bắt lấy không đương sao. Mặt khác hai cái nam nhân tốc độ phát đi lên. Đem Cố Manh ép tới không thể động đậy, Cố Manh lúc này vạn phần tuyệt vọng. Biết rõ trốn bất quá, vẫn là không muốn từ bỏ chống cự, làm người gặm thành cái sàng cách chết quá khó coi, đáy hố bốn người đã sớm quay cuồng thành tượng. đất, Cố Manh bị cắn đến đau, lại tránh thoát không khai. Mắt thấy một người ngồi dậy nhìn chằm chằm hắn bên gáy. Nhắm ngay vị trí cắn xuống dưới. Hắn gắt gao nhắm lại mắt, giây tiếp theo. Ấm áp máu bắn vẻ mặt, không có cảm thấy đau đớn. Cố Manh trố mắt mà hướng phía trước nhìn lại. Nam nhân rất lớn mở to mắt, trong miệng một cổ mà phun ra máu tươi, Cố Manh. Ngoặc kép, chẳng lẽ ta có độc? Nam nhân tự trước mắt đảo hướng một bên, không khai trong tầm nhìn, ân cần đứng ở nơi đó. Trong tay nắm rìu, tái nhợt mà bị hiện suy yếu trên mặt bắn một đạo vết máu, không được thương tổn Cố Manh, thấp nhu. Tiếng nói có loại khác lãnh khốc cùng với bất cận nhân tình. Nói xong, một rìu huy hướng một nam nhân khác, màu đỏ nhiễm hồng nửa bên mặt Cố Manh nhân này huyết tinh một màn mà ngơ ngẩn. Ân cần, nóng này còn ở gặm cắn hắn cẳng chân, đối đã phát sinh hết thảy vô tri vô giác, phảng phất chỉ có ăn cơm mới là duy nhất chuyện quan trọng. Ân cần đem hắn đá đến một bên, ngồi xổm xuống, một tay đem hắn áp chế, một tay cao cao giơ lên rìu, ngữ khí âm trầm nói. Đều đến biến mất ân cần, từ từ, Cố Manh bất chấp đau đớn, té ngã lộn nhào mà nhào qua đi ôm lấy ân cần eo. Dính sát vào nam nhân nhân miệng vết thương nứt toạc mà thấm ướt phía sau lưng. Hoảng loạn nói, không cần giết chết, đánh vựng là được, nóng nảy dùng hết toàn lực mà giãy giụa, điên cuồng muốn đi vớt ân cần sau lưng Cố Manh. Lại bị một bàn tay chặt chẽ mà ấn trên mặt đất, ân cần quay đầu lại coi chừng Manh. Lạnh lùng không có gì biểu tình, không cần như vậy. Cố Manh cầu xin mà nhìn hắn, gấp đến đỏ mắt khuông, không cần giết người hảo sao. Ân cần xem hắn mấy giây, đột nhiên cong lên khóe mắt cười, sung sướng nói, không tốt, rìu rơi xuống, trầm đục lúc sau. Nóng nảy đình chỉ dẫy ruộng, Cố Manh dại ra mà buông ra tay. Ngã ngồi hồi trên mặt đất, nhậm nước mưa cọ rửa trên mặt vết máu. Chật vật bất kham ơ siêu, a, nơi này còn có một cái, ân cần dò ra đầu lưỡi liếm rớt khóe miệng bắn thượng máu. Dẫn theo rìu chiều cái kia ngay từ đầu liền té xỉu người đi đến. Nện bước không xong, cả người mang huyết bộ dáng giống như từ trong địa ngục bò ra tới quỷ mị. Hắn cõng quang giơ lên rìu. Đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Đang muốn huy hạ hết sức. Nghe được phía sau thanh lãnh thanh âm. Ngươi nếu là dám làm như thế. Ta về sau đều không cần ngươi. Ân cần động tác dừng lại. Một lát sau. Buông xuống tay. Ân cần lung lay mà trở về đi. Ném rìu. Ở Cố Manh trước mặt ngồi xổm xuống. Tưởng giơ tay đụng vào hắn mặt. Cố Manh lại run một chút. Quay mặt đi tránh thoát ân cần nhìn mắt chính mình dính đầy máu tươi tay. Thanh âm thấp nhu đạo, ở sợ hãi ta sao? Cố Manh cắn môi dưới, không đáp lời, không phải sợ ta. Nam nhân cao lớn thân hình lung lay một chút, về phía trước tài đi. Cố Manh thân thể mau dâu dậm tưởng làm ra phản ứng. Vội vàng ôm lấy hắn, nhập hoài chính là một khối nóng bỏng thân thể. Chỉ xuyên một kiện áo sơ mi sớm bị mưa to xối thấu. Lúc này mới nhớ tới hắn còn phát ra thiêu, không cần vứt bỏ ta. Ân cần thanh âm mơ hồ, dần dần lâm vào hôn mê. Ta sẽ không thương tổn Cố Manh. Cố Manh kéo ra áo khoác khóa kéo, đem ân cần cùng nhau bao ở. Thần sắc phức tạp mỗi lần gặp được hiểm cảnh, ân cần tổng hội kịp thời xuất hiện. Dùng hết toàn lực, mặc dù là tại thân thể đã đạt tới cực hạn dưới tình huống. Ngay sau đó nghĩ đến muốn chạy nhanh trở về mới được. Vì thế ngẩng đầu nhìn một vòng hồ bên cạnh. Hô, có người sao? Kết quả bởi vì hơi thở không đủ. Phát ra thanh âm phi thường tiểu. Còn có rõ ràng nghẹn ngào, có người sao? Hắn chớp chớp mắt phiếm đi trong mắt hơi nước. Thanh âm thấp đi xuống. Ai tới giúp giúp chúng ta? Lặng im sau một lúc lâu, Cố Manh mai phục đầu ôm chặt ân cần, tiếng nói ám ách nói, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Sao may mà ngày đó buổi tối quái thú không có nhấc lên cái gì sóng to gió lớn. Bạc Diệp cùng đường chỉ trở về qua đêm, phát hiện Cố Manh cùng ân cần song song mất tích, liền theo dấu chân tìm qua đi, nhìn đến hố tứ tung ngang dọc nằm thi thể cùng với nơi nơi đều đúng. Vậy vết máu, hai người giật nảy mình, chợt vừa thấy cho rằng Cố Minh cùng Ân Cần cũng không có, phí một phen công phu đem hai người mang về nhà gỗ. Một cái khác té xỉu người tắc làm những người khác đi tiếp. Ân Cần sau khi trở về liền vẫn luôn phát sốt, trạng thái khi tốt khi xấu. Mãi cho đến ngày thứ bảy buổi sáng, trên người vẫn là nóng bỏng, Bạc Diệp sờ sờ Ân Cần mặt. Lo lắng nói, hảo hảo một thiên tài, đừng bị thiêu choáng váng, người có thể tưởng tượng hắn điểm hảo đi. Cố Minh Tân thay đổi khối băng khăn lông đặt ở Ân Cần trên trán, chống được đêm nay thì tốt rồi, đường chỉ ngồi ở mép giường. Nói, rời đi phó bản sao? Ở phó bản chịu thương đều sẽ biến mất Cố Minh. Cũng liền tại đây phương diện, trò chơi thiết kế giả mới thể hiện ra như vậy điểm nhân tính, Bạc Diệp hỏi hắn. Chân của ngươi không có việc gì đi. Cố Minh lắc đầu, trừ bỏ đi đường không có phương tiện. Mặt khác không đáng ngại, buổi tối, cuối cùng thời khắc vẫn là tiến đến, sở hữu người chơi đều chuẩn bị đi trước dưới chân núi. Trừ bỏ Ân Cần còn không có thanh tỉnh, Cố Minh chân bị thương, hai cái bệnh hoạn lưu tại nhà gỗ, đường chỉ trên lưng trường cung. Bởi vì tâm tình thả lỏng, khó được có nói giỡn tâm tình, ra cửa trước quay đầu lại đối Cố Minh nói. Không sợ chúng ta đợi lát nữa không trở lại tiếp ngươi sao? Sẽ không, Cố Minh cười cười. Không trở lại nói, về sau không ai cho ngươi làm sườn heo chua ngọt, đường chỉ rụt rè mà nuốt hạ nước miếng. Ngập ngừng nói, thật là giảo hoạt bọn người đi rồi. Cố Minh như cụ canh giữ ở mép giường chiếu cố Ân Cần. Thỉnh thoảng chiều ngoài cửa sổ xem một cái, không biết qua bao lâu. Đương hắn nghe được từ nơi xa truyền đến cánh quạt tiếng gầm rú khi, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhãi con, có thể rời đi. Cố Minh kéo Ân Cần tay, rũ xuống tầm mắt thưởng thức, đợi lát nữa cũng chỉ có thể làm ơn người khác bối ngươi xuống núi, chờ ngươi tỉnh lại. Tưởng nói cho ngươi một sự kiện, hắn lại cường điệu một lần. Bất quá đến chờ ngươi tỉnh lại mới được. Ân Cần nhắm hai mắt, hô hấp vững vàng, Cố Minh ở ánh nến nhìn hắn nửa ngày. Nhịn không được cúi người dựa tiến lên, chậm rãi tới gần, chúng ta như vậy, cùng đứng đắn tình lữ không khác biệt đi. Hắn có nguy hiểm khi, Ân Cần sẽ vì hắn phấn đấu quên mình. Ngược lại, hắn cũng giống nhau, nếu đã hình thành như vậy ràng buộc quan hệ, lại đánh vì đối phương suy nghĩ danh nghĩa muốn đẩy ra. Tựa hồ liền làm kiêu, nghĩ vậy. Hơi hơi mỉm cười, đang muốn gặp phải có chút tái nhợt môi khi, cửa phòng từ bên ngoài bị mạnh mẽ đẩy ra. Cố Minh, cứu viện đội tới. Vương Hiểu Trì thanh âm kêu kêu quát quát. Cố Minh nhanh chóng ngồi thẳng thân thể, không dám trông cửa khẩu, che hạ mặt nói, nga, hảo, xuống núi trên đường. Vương Hiểu Trì díu dít nói cái không ngừng, hướng Cố Minh miêu tả bậc lửa tín hiệu khi cảnh tượng. Ngay lúc đó đường chỉ thật là xoái tạc, đường chỉ đứng ở phi cơ trên đỉnh, trường thân ngọc lập, khí thế phi phàm, một trương cung kéo đến như trăng tròn, mũi tên thượng đoàn một thốc ngọn lửa, mũi tên bắn ra đi sau một kích thước chung, thật lớn sâu lông trong cơ thể nhanh chóng lan tràn thành màu đỏ. Ngã trên mặt đất sau tự động cuốn thành S hình dạng. Tuy rằng mặt ngoài không có thiêu đốt, nhưng nội bộ ngọn lửa đỏ rực, giống bỏng cháy sắt thép, đủ để khiến cho cứu viện đội chú ý. Tổng cộng tới 5 giá phi cơ trực thăng, mỗi giá có thể ngồi 4 người. Các người chơi phân biệt bước lên phi cơ trực thăng, ly biệt hết sức. Vương Hiểu Trì đột nhiên đối Cố Minh nói, hy vọng về sau còn có thể gặp được ngươi. Cố Minh vội vàng cấp Ân Cần hệ đai an toàn, không để ý, chỉ nói, sau này còn gặp lại, nhưng nếu không có biện pháp lại tương ngộ. Vương Hiểu Trì nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng, ta đây liền phải trở thành ngươi. Cố Minh ngẩn ra một chút, nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài khoang thuyền mưa to chung người trẻ tuổi, thực ấm áp, làm người cảm thấy thế giới cũng không phải như vậy tao. Vương Hiểu Trì xoay người chiều một khác giá phi cơ chạy tới. một bên quay đầu lại chiều hắn phất tay. Cảm ơn ngươi Cố Minh. Tái kiến, sao ở một mảnh tràn ngập màu trắng hư vô không gian nội. Lẹp xẹp tiếng bước chân từ xa tới gần, Lam Kình tay trái ném tiểu đao. Xoay người nhìn lại, một đạo cao dài thân ảnh từ mông lung trở nên rõ ràng, tìm ta chuyện gì? Người tới Ninh Mi, Thượng Kiều mắt đuôi lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn. Nếu không phải ngươi cầu ta, ta là không tính toán tới, sách, khẩu thị tâm phi, Lam Kình lầm bầm lầu bầu. Theo sau lộ ra gương mặt tươi cười. Đối nam nhân nói, Quất Miêu, đại sư tìm được rồi, bị gọi Quất Miêu nam nhân có một đầu hỗn độn kim hoàng sắc tóc ngắn. Giờ phút này hơi hơi mở to mắt, tả hữu khóe mắt chỗ các vẽ một cái nho nhỏ màu cam hình tam giác. Thị giác thượng kéo dài quá mắt đuôi, trên má có ba điều tuyến, như là miêu tròm dâu. Đến nỗi bộ dạng, tắc cùng Lam Kình giống nhau như đúc, đại sư hắn. Tựa hồ là nhận thấy được chính mình biểu hiện đến quá mức quan tâm. Quất Miêu ho nhẹ một tiếng. Dương cao thấp ba nói. Miêu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn mất trí nhớ. Ba, không chỉ có là mất trí nhớ. Lam Kình không quá nhiều so đo hắn ngạo mạn cùng vô lý. Giải thích nói. Hình tượng điểm nói. Hắn bị cách thức hóa. Miêu. Quất Miêu khó nén tò mò, về sau lại cùng ngươi giải thích, Lam Kình đưa ra yêu cầu. Chúng ta có thể làm hữu hạn, đại sư tiếp theo chàng trò chơi muốn bắt đầu rồi. Ở ngươi nhạc phiên tiến hành, ngươi tìm được hắn, đem nhân cách cấy vào, Quất Miêu do dự, như vậy không thành vấn đề sao? Lam Kình cười, chúng ta đều thoát thai với đại sư. Bất quá là đem thuộc về hắn đồ vật dâng trả thôi, ngươi là tưởng dựa phương thức này làm hắn khôi. Phục, Quất Miêu nghĩ thông suốt sao, tùy ý bắt hai thanh tóc, thật phiền toái nột, trực tiếp thỉnh vai hề tiên sinh tới thật tốt kia cũng đến liên hệ được với mới được, Lam Kình. Tay trái run lên, thu hồi tiểu đao, cười mị mắt nói, kế tiếp, đại sư liền làm ơn ngươi, tác giả có lời muốn nói. Muốn thỉnh hai ngày giả, bởi vì sau chuyện xưa còn không có bắt đầu tưởng, chỉ biết ở ngục giam tiến hành, chơi Super Play, mặt khác cái gì đều không có, cảm tạ hành đường hai cái địa lôi. Bonnie, Seiba địa lôi tương đương, hết chương.